Chương 608, Hỉ nộ vô thường cả rẹn. Lạc Ninh, bên kia còn giống như một đám người tại lén lút quan sát nơi này. Cách xa nhau bên này một dặm tả hữu khoảng cách nham thạch trồng phản xạ ra một đạo yếu ớt ánh sáng, cũng là bị Đoá Nhi trong nháy mắt bắt được tình huống. Tinh thần cuồn phở xỉ ẩn trong nháy mắt mở ra, Đoá Nhi lập tức liền phát hiện một đám người chính tiềm phục tại bên kia dùng kính viễn vọng nhìn xem nơi này. Ồ không nghĩ tới còn giúp tay có ở đây không cả rèn trong mắt hơi híp, nằm dạp trên mặt đất không dám nhúc nhích dồn ì ủ vội vàng đứng lên, run rẩy lại kích động nói ra, cả rèn đại nhân, bên kia là tim mạc thành viên. Đã mình đã gặp nạn, một chuyến ngục giam là trốn không thoát, như vậy tim mạc quý dù mỉ mấy người cũng ngoan ngoãn cùng một chỗ chôn cùng dù sao dồn ì ủ nội tâm là ý nghĩ như vậy. Tim mạc cả rèn con ngươi sáng lên, quả nhiên. Cùng sau lưng Lạc Ninh liền là có thể tìm tơ y tìm mặc hành tung A mình thật sự là quá sáng suốt. Hột cơ rào, tùn bờ rồng, đi đem bọn hắn cu nở dê mang tới. Cả rèn đối Lạc Ninh nháy mắt mấy cái, sau đó hai viên bổ kẹ bản hướng trên mặt đất ném đi, hai cái màu đen bổ kẹ mần liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Tùn bờ rồng tựa như là một cái màu đen mèo to, trên người của nó lấy vài vòng ám kim sắc hình tròn đồ án. Xen lẫn tại bộ lông màu đen bên trong để hắn càng lộ vẻ thần bí. Mà hột cờ giật thì là một cái lớn quả đen, trên đầu còn mang theo một đỉnh thân sĩ mũ hai cái bổ kẹ mẩn đối cả rèn gật gật đầu, nhanh chóng biến mất tại gập ghềnh trong núi đá. Sau đó, cũng không lâu lắm, tại Johnny ủ cười trên nỗi đau của người khác trong lúc biểu lộ, hơn 20 cái tim mặc của thành viên liền nơm nớp lo sợ bị ủm bờ rồng chạy tới. Hốt cơ ra thuận tiện còn mang theo 7-8 cao y vô tội đại hán kẻ leo núi nhìn xem giữa sân ngã trên mặt đất hôn mê 10 cái tim mặc của thành viên. Vừa tới tim mặc của làm sao không biết liền là trước mắt 4 người này đem đội viên mình cùng tim mạ ở mạ cho diệt sạch nơi này chuyện gì xảy ra những này nhàn tản mà chút món tiền nhỏ tới tiến hành leo núi rèn luyện trung niên nhân đến cùng là gặp qua một chút chẳng diện, mặc dù không phải huấn luyện ra, nhưng là đối với tình huống dưới mắt hay là chút nghi hoặc. Về sau, một vị mặc leo núi đổ bộ trung niên nhân đối Lạc Ninh bọn người hỏi. Vô duyên vô cớ dựa vào cái gì bắt cóc chúng ta nhanh đem chúng ta thả, không phải ta phải báo cho cảnh sát đương nhiên, vẫn như cũ không rõ tình huống quần chúng đang kêu gào lấy. Bất quá lại là nên đón rồ nì ưu đồng tình ánh mắt, đồng thời một chút tỉnh táo quan sát đến tình huống kẻ leo núi đã phát hiện vị kia ngồi phía trên giờ dạ gổn nữ nhân các ngươi những này huấn luyện ra, ở chỗ này sống mái với nhau còn chưa tính. Nhưng là còn để bổ kẹ mẩn đem chúng ta bắt cóc đến nơi đây, khi thật sự không cách nào luật sao thanh niên vẫn tại phách lối gào thét lớn, thậm chí là đã rôi. Ra ngón tay của mình, chỉ vào xem xét liền là người khống chế Lạc Ninh bọn người. Hột cơ rào, khiến cái này người im miệng một hồi. Phiền phức vô cùng khoát tay áo, cả rẹn giống như là khu đuổi rồi theo ra lệnh. Mặc dù không đến mức khắc đối với người bình thường xuất thủ, nhưng là cả rẹn cu nở dê không giới để bọn hắn im miệng. Hột cơ do cái kia một vòng đen một vòng trắng trong mắt đối đầu cái kia la hét muốn báo cảnh thanh niên về sau, bắt đầu tản mát ra một đạo hào quang màu đỏ, người kia lập tức toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh lâm ly đã ngừng lại thanh âm. Hắc sắc ánh mắt, đối bổ kẻ mẩn tới nói có thể cho đối phương không cách nào chạy trốn, đối với nhân loại tới nói, bị hù ngươi không muốn vị này nhảy nhất hoan leo núi thanh niên mềm nhũn ngồi trên mặt đất về sau. Lần này bọn này không rõ chân tướng quần chúng hoàn toàn không có thanh âm. Cùng một đám tim mạ ở mạ tim mạc khu, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không dám lần nữa động đậy. Tim mạc khu nơi này nói là dẫn đầu đối đám này hèn yếu nam nhân bĩu môi khinh thường, cả rèn đem ánh mắt nhìn về phía mặc lam đồng phục màu trắng tim mạc khu. Y dù mị run lên bờ môi, hay là không nói chuyện. Làm tim mạc khu một tiểu đội đội trưởng, nàng tự nhiên cũng là biết các nơi thiên vương tình huống. Bởi vì gặp phải mặc kệ vị thiên vương kia, bọn hắn đều muốn thường xuyên chuẩn bị chạy trốn, cho nên đối thiên vương khuôn mặt đều là nhớ kỹ hết sức chính xác. Không nghĩ tới hôm nay lại là đụng đầu ác hệ thiên vương, đây chính là đáng sợ nhất thiên vương một trong A. Mặc dù ý dù Mỹ đã tận lực điệu thấp đem mình giấu ở tim mạc khu trong đám người, nhưng là làm sao đối diện tim mạ ở mạ cái này đối thủ một mất một còn. Johnny ủ đã là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Dù sao đều là phải bị cảnh sát mang đi ngồi xổm nhà ngục, Johnny U biểu thị có thế tai họa bao nhiêu người liền tai họa bao nhiêu người. Đặc biệt là cái này cùng tiểu đội mình to to nhỏ nhỏ ma sát vô số lần đối thủ một mất một còn cả rèn đại nhân, liền là cái kia màu đo tóc con nữ nhân, nàng gọi là Izumi, là tìm khuôi gờ dễ bộ đội thứ 5 tiểu đội trưởng Johnny U nhảy ra, chỉ vào ý dù mì lộ ra tiếu dung. Nói như vậy, như thế xác nhận ra người của đối phương, đều là miệng ban thưởng, nhưng là tại cả rèn nơi này nhưng thật giống như không làm được. Đối mặt Johnny U lời nói, ý dù mì trên mặt vặn vẹo đồng thời, cả rèn đối hắn một chỉ, hột cờ rảo. Hoa hột cờ rảo vỗ cánh, sau đó Johnny U liền mồ hôi lạnh lâm ly mềm ngã xuống mẹ nó. Cái này cùng trong phim ảnh không giống A đã nói xong cải tà quy chính người có thể từ nhẹ xử lý đâu ta tra hỏi thời điểm, đừng xen vào. Khinh thường nhìn không ngừng run rẩy Johnny U một chút, cả rèn đem tầm mắt của mình rơi vào ý rủ mì trên thân. Có thể cùng Lạc Ninh một đoàn người hảo hảo ở chung, là bởi vì nàng đối Lạc Ninh lấy hiếu kỳ, muốn giải bọn hắn, nhưng là cái này không có nghĩa là cả rèn có thể cùng chỗ người đều vẻ mặt ôn hòa. Cảm thụ được cả rèn ánh mắt, ý rủ mì lập tức gáp lực núi lớn, đối mặt như thế một vị hỉ nộ vô thường tùy tâm sở dục thiên vương. Ý dù mì thật không biết tiếp xuống biết cái gì cha tấn đang đợi mình. Ta hỏi ngươi, ở lệ họ City họ xí niệm như sẽ ủng sự kiện, ngươi biết bao nhiêu cả rèn đại nhân, họ xí niệm như sẽ ủng, là kia ô bộ đội nhiệm vụ, cùng chúng ta gỡ dệ bộ đội hoàn toàn không quan hệ. Nghe thấy cả rèn hỏi là tin tức này, ý dù mì lặng lẽ thở dài một hơi. Kia ô bộ đội mặc dù là team khu nội bộ đội tinh anh, nhưng là ý dù mì chỗ gỡ dệ bộ đội đã sớm xem bọn hắn khó chịu. Mỗi lần nhiệm vụ đều sẽ bị bọn hắn trôi chế rêu một phen, dù sao mình bên này thực lực cùng bọn hắn bên kia thật sự là không lại một cái cấp bậc phía trên, nếu là có thể đả kích một cái Kyo bộ đội khí diễm lời nói không biết không quan hệ, ta là phương pháp để ngươi nhớ lại. Cả rèn thần sắc nhưng nhẹ gật đầu, ý dù mì nhìn một chút vẫn như cũ sủi lơ tại nguyên chỗ rồi nỉ hụ, mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Người ta thật là không biết a tạch tạch tạch cách ngay tại ý dù mì tuyệt vọng cùng đợi tra tấn thời điểm, một trận máy bay trực thăng thanh âm từ đám người phía dưới truyền tới. Sau đó từ mờ tờ chìm nỉ phía dưới, ba cái in liên minh cảnh thử hai cánh máy bay trực thăng liền lên cao xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cảnh sát chạy tới.